Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, lại gặp Thường Công Công. Bốn cái khí hải, điện chủ đại nhân quả nhiên tư chất thiên kiêu. Có thể đạt tới bốn cái khí hải người đã vô cùng ít. Không hổ là điện chủ đại nhân. Ngoặc kép chấm chấm, Diêm Điện mọi người thấy cảnh này, nhao nhao nghị luận lên, trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Mà ngay tại lúc đó, tầng mây kia chỗ sâu, bởi vì bốn cái khí tiền xuất hiện, Bạch Bàn đạo sĩ trên mặt trong nháy mắt chính là hỏa lạt lạt đau. Chính mình vừa mới nói xong hắn không có khả năng đạt tới bốn cái khí hải. Cái này lập tức liền đánh mặt a. Bốn cái khí hải, người này xem ra tư chất tại những phàm nhân này bên trong đã coi như là thiên kiêu. Lại nhìn hắn có thể hay không có năm cái khí hải đạt tới viên mãn. Hắc Tráng đạo sĩ nhìn thấy cảnh này, lúc này mở miệng, Bạch Bàn đạo sĩ mở miệng, bốn cái khí hải, đoán chừng đã là hắn cực hạn. Những phàm nhân này bên trong có thể đạt tới năm cái khí hải. Thế nhưng là, oanh, đã ở Bạch Bàn đạo sĩ lời nói ở giữa, chỉ nghe một đạo tiếng oanh minh từ bên trên bầu trời truyền đến. Chỉ thấy, cái thứ năm khí tuyền nổi lên, năm cái khí hải, viên mãn khí hải. Bạch Bàn đạo sĩ sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, một trương tràn đầy thịt mỡ mặt to, trong nháy mắt chính là đỏ phồng lên đến. Hắc Tráng đạo sĩ trong mắt mang theo vẻ chờ mong. Năm cái khí hải, người này vậy mà có được năm cái khí hải, có được năm cái khí hải, lại khí biến thành công người. Không có chỗ nào mà không phải là có được đại nghị lực người. Hắn đã qua nhập ta tông ngưỡng cửa. Chỉ là người này là không là sư tôn nói tới có được tiên căn kỳ tài. Sư huynh, đừng nói trước hắn có thể không có được tiên căn. Thoạt nhìn cái kia che lấp đại trận, chỉ sợ cũng muốn che không được hắn này khí tức. Bạch Bàn đạo sĩ giờ phút này ánh mắt rơi vào cái kia hoang vu cốc bên ngoài phía trên đại trận. Động phủ bên ngoài, trừ Diêm Điện mấy cái cao tầng bên ngoài, mọi người còn lại trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc rơi vào bên trên bầu trời. Cái kia năm cái cự đại khí tuyển lên. Giờ khắc này, những cái này đệ tử mới biết mình điện chủ đại nhân tư chất rốt cuộc có bao nhiêu cường hoành. Phó điện chủ, đại nhân đến đáy có mấy cái khí hải. Giờ phút này tái trần đi vào Điêu Mị Nhi bên cạnh. Mở miệng, bảy cái. Điêu Mị Nhi nhìn ra tái trần trên mặt vẻ nghiêm túc. Việc này bây giờ cũng không cần thiết giấu giếm. Chính là mở miệng, bảy cái. Phó điện chủ, việc này không tốt. Chúng ta đại trận này, bây giờ che lấp năm cái khí tuyển tán phát khí tức đã là cực hạn. Nếu là thứ sáu khí tuyển xuất hiện, này khí tức chắc chắn tiêu tán ra đại trận. Giờ phút này, tái trần lúc này ánh mắt kịch liệt biến hóa. Diêm Điện rất nhiều cao tầng nghe xong, lúc này sắc mặt cùng nhau biến hóa. Cổ Phong thân là Diêm Điện điện chủ, đối với Diêm Điện mà nói hạng gì trọng yếu, không cần ngôn ngữ. Nếu như hắn đột phá khí tức bại lộ, bị ngoại giới phát giác, đây hết thảy đem thiết tưởng không chịu nổi. Oanh, cũng tại lúc này, bên trên bầu trời, cái thứ sáu khí tiền bắt đầu hội tụ. Như thế, đại trận đã có chút khó mà che lấp. Khí tuyền khí tức, bắt đầu phát ra đến đại trận bên ngoài. Không tốt, chúng ta nhanh đi ra trì đại trận. Tái trần gặp tình hình, lúc này kinh hô, trong lúc nhất thời, đám người không chút do dự. Tất cả Diêm Điện thực lực cường giả, toàn bộ phân tán đến từng cái trận nhãn. Bắt đầu điên cuồng hướng phía trong mắt trận quán thâu linh khí. Ngay tại lúc đó, tại hoang vu cốc 300 dặm bên ngoài, một đám võ giả phi thiên mà đi. Cái này một đám võ giả có 23 người, trong đó 20 người thực lực đều là đạt tới ngự không cảnh, còn thừa 3 người càng là đạt tới thần niệm cảnh. Mà một người cầm đầu lại là Cổ Phong người quen, Thường Công Công. Thường Công Công hai bên trái phải các có một thái giám. Hai cái này thái giám tu vi đều là sơ nhập thần niệm cảnh. Bên trong một cái hồng kiểm thái giám mở miệng. Đại nhân, bệ hạ để cho chúng ta điều tra Diêm Điện căn cơ vị trí. Không biết chúng ta từ chỗ nào điều tra mà lên. Tạp gia trong lòng cũng là lo lắng lấy. Trước đó bởi vì cái kia Cổ Phong, lần này lại là bởi vì Diêm Điện điện chủ, nhiễu Tạp gia không được thanh tịnh. Thường Công Công trên mặt tràn đầy chán ghét vẻ mở miệng. Thành Thương Vân điều động đại lượng cường giả điều tra phía dưới, như cũ không có phát hiện Diêm Điện đại bản doanh ở nơi nào. Mặc dù bắt lấy mấy cái Diêm Điện người, nhưng cũng là không có từ bọn hắn trong miệng hỏi ra cái gì hữu dụng tin tức. Như thế Thành Thương Vân triệt để giận, trực tiếp điều động Thường Công Công chờ ba cái đệ tam bộ cường giả mang theo 20 ngự không. Cường giả bắt đầu điều tra, muốn biết, đệ tam bộ võ giả, tại Hoàng Thành mà nói, địa vị cũng là cực kỳ tôn quý. Đồng thời Thường Công Công hai năm này võ đạo có lĩnh ngộ, bây giờ tu vi đã trải qua không chỉ là thần niệm đại viên mãn, rất thậm chí đã nửa chân đạp đến nhập nguyên thần cảnh. Thành Thương Vân điều động hắn đi ra, có thể thấy được đối với Diêm Điện coi trọng. Đại nhân an tâm chớ vội, kỳ thật đây đối với chúng ta mà nói cũng là một cái cơ hội. Lần này như có thể tìm tới Diêm Điện căn cơ, chúng ta tất nhiên một cái công lớn. Một cái khác Hoàng Kiểm Thái giám mở miệng nói ra, đại công, các ngươi coi là cái này Diêm Điện điện chủ sẽ tốt như thế bắt lấy. Hắn sẽ ngốc đến mình đưa tới cửa. Oanh, Thường Công Công chính là vừa nói, nơi xa truyền đến một đạo tiếng oanh minh. Cái này tiếng oanh minh không biết từ chỗ nào truyền đến. Mặc dù thanh âm không phải quá lớn, vốn lấy Thường Công Công thực lực tu vi, lập tức chính là phát giác được. Có người đột phá, dẫn động thiên địa dị tượng. Hồng Kiểm Thái Giám lập tức mở miệng. Đại nhân, Hoàng Kiểm Thái Giám cũng là biến sắc. Thanh âm truyền đến chỗ là Hoang Vu Cốc. Nơi đó một mảnh hoang vu. Tại sao có thể có người lựa chọn loại địa phương này đột phá? Nhất định có vấn đề. Đi, vừa nói, Thường Công Công ba người hướng phía Hoang Vu Cốc cực tốc mà đến. Hoang Vu Cốc bên trong, trong động phủ, Cổ Phong giờ phút này trên thân thể đã bị mồ hôi chỗ bố trí đầy. Hắn nơi đan điền, sáu cái khí hải lóe sáng, như là sáu cái mặt trời đồng dạng. Cổ Phong đã trải qua thắp sáng sáu cái khí hải. Hắn đã trải qua nhận sáu lần có thể so với toái hải đau đớn. Không chỉ có như thế, bởi vì Cổ Phong thể chất đặc thù, cải tạo khí hải thời điểm Cổ Phong phát hiện, mình nhận đau đớn. Thậm chí muốn so toái hải còn càng cường liệt hơn. Còn có hai cái khí hải. Giờ khắc này, Cổ Phong khắp khuôn mặt là chấp nhất vẻ. Thành công đã tại trước mắt. Đến lúc này, hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ. Lúc này, Cổ Phong đem thứ bảy khí hải cùng với những cái khác khí hải liên hệ chặt đứt. Bắt đầu luyện hóa hắn bên trong nguyên khí. Động phủ bên ngoài, phần đông Diêm Điện đệ tử nhìn lấy bên trên bầu trời sáu cái cự đại khí tuyền nói không ra lời. Thứ sáu khí hải, hành vi nghịch thiên, đây là mọi người đều biết sự tình. Bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ mình điện chủ đại nhân lại có như thế thiên phú nghịch thiên. Diêm Điện rất nhiều cao tầng giờ phút này sắc mặt khó coi. Bọn hắn đều là phân bố trong mắt trận, đã tại cực lực thôi động đại trận. Nhưng bọn hắn lại là phát hiện đại trận bên trong khí tuyển khí tức bắt đầu tiết lộ mà ra. Việc này nghiêm trọng cực kỳ. Bọn hắn chỉ ký thác giờ phút này Hoang Vu Cốc phụ cận không cường giả đi qua không có phát giác được. Hoang Vu Cốc bên ngoài, tầng mây chỗ sâu, thứ sáu nghịch thiên khí hải. Chẳng lẽ hắn quả nhiên là cái kia có được tiên căn người? Hắc Tráng đạo sĩ trong mắt hào quang càng ngày càng lóe lên. Sư huynh, ngươi cũng đừng dưới quá sớm ngôn luận. Sáu cái khí hải ngươi, ta tông không phải là không có, nhưng có cái này tiên căn, thế nhưng là chỉ có đại sư huynh một người. Bạch Bàn đạo sĩ nói đến đại sư huynh, khắp khuôn mặt là kính ngưỡng vẻ. Hắc Tráng đạo sĩ mở miệng, người ta tìm kiếm ba tháng, người trước mắt là có hy vọng nhất xuất hiện tiên căn người. Chúng ta một mực xem tiếp đi, tất cả đều nói không chính xác. Thế nhưng là sư huynh, gia hỏa này đột phá giống như sẽ không thuận lợi như vậy. Có thể là có người đến. Bạch Bàn đạo sĩ lúc này mở miệng. A, ba cái thần niệm cảnh, 20 ngự không cảnh. Thực lực này đã trải qua vượt xa trong sơn cốc người. Hắc Tráng đạo sĩ trong mắt riêng phần mình điểm sáng màu vàng óng hiển hiện. Hướng phía nơi xa nhìn lại, chính là nhìn thấy Thường Công Công đám người. Lập tức mở miệng, sư huynh, chúng ta muốn hay không giúp đỡ gia hỏa này? Bạch Bàn đạo sĩ lại nói, chính thức có được tiên căn người, không một là kẻ yếu. Chúng ta lại yên lặng theo dõi kỳ biến, đến nên xuất thủ thời điểm lại ra tay không muộn. Hắc Tráng đạo sĩ trong mắt chợt lóe sáng, không nói nữa. Giờ khắc này, Thường Công Công đám người đã gào thét mà đến, lấy bọn hắn tu vi tự nhiên không thể nhận ra cảm giác tầng mây chỗ sâu hai người đạo sĩ. Bọn hắn ánh mắt trực tiếp chính là rơi vào Hoang Vu Cốc bên ngoài phía trên đại trận. Đại trận này, xem ra không biết bố trí bao lâu, trong đó nhất định có vấn đề. Hoàng Kiểm Thái giám ánh mắt quét qua, lúc này mở miệng, đại nhân, chúng ta như thế nào? Hồng Kiểm Thái giám cũng là nhìn xảy ra chuyện không đúng. Đối với Thường Công Công đạo, trận này lấy tạp gia tu vi muốn phá vỡ cũng cần hao phí một chút tay chân. Trước tìm hiểu ngọn ngành, Thường Công Công nhạt nói, lập tức nhìn về phía Hoang Vu Cốc mở miệng, Thánh Hoàng tọa hạ thất thập nhị địa sát, thứ nhất sát thường nhưng ở đây, trong trận người, còn không mau mau mở ra trận pháp, cung nghênh tạp gia. Lúc này, Thường Công Công thanh âm này chính là cuồn cuộn truyền vào đại trận bên trong. Đại trận bên trong, Điêu Mị Nhi đám người sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Thường Công Công bọn hắn tự nhiên nhận ra, thậm chí Diêm Điện cao tầng biết Thường Công Công trước đó đối với Cổ Phong làm ra một mực hận không thể chém giết Thường Công Công. Chỉ là Thường Công Công thực lực quá mạnh, bọn hắn muốn chém giết Thường Công Công thực sự rất khó khăn. Không nghĩ đến thời khắc mấu chốt này Thường Công Công sẽ tìm tới nơi này. Phó Điện Chủ đại nhân, chúng ta như thế nào? Giờ phút này, Lưu Thủy Miểu nhìn về phía Điêu Mị Nhi. Mặc dù Điêu Mị Nhi tu vi không được, nhưng Diêm Điện có thể nói hoàn toàn là ở tại một dưới tay tạo dựng lên. Tại Diêm Điện bên trong, hắn uy tín gần với Cổ Phong. Tất cả mọi người đều là nhìn về phía Điêu Mị Nhi. Tử thủ, Điện Chủ đại nhân đột phá, không thể bị đánh gãy. Điêu Mị Nhi cắn răng mở miệng. Đám người nhao nhao trong mắt lóe lên kiên quyết vẻ. Hôm nay bất kể là ai, bọn hắn vì Điện Chủ muốn liều mạng. Mọi người đều biết, một khi đột phá bị đánh gãy ý vị như thế nào. Kẻ nhẹ đột phá thất bại tu vi rơi xuống. Kẻ nặng tẩu hỏa nhập ma trực tiếp bỏ mình. Lúc này, tuyệt đối không thể để cho Thường Công Công ảnh hưởng Cổ Phong đột phá. Đại trận bên ngoài, Thường Công Công sắc mặt sắt thanh. Hắn biết mình thanh âm bên trong không có khả năng nghe không được. Mặc dù Thường Công Công bây giờ còn không có đoán ra cái này đại trận bên trong là ai, nhưng hắn biết, đối phương rõ ràng là không nghĩ thông trận. Ở trong đó, tất nhiên có vấn đề. Ha ha, tạp gia cho các ngươi cơ hội, các ngươi không được trân quý. Đây là các ngươi tự tìm. Thường Công Công cười lạnh một tiếng, lập tức đưa tay một trưởng. Lúc này một người 10 trượng độ cao linh khí quang trưởng trực tiếp hiển hiện. Hắn hướng phía trên đại trận bỗng nhiên vỗ một cái. Oanh, một đạo vô cùng to lớn tiếng oanh minh từ phía trên đại trận truyền ra. Thường Công Công nửa bước nguyên thần dưới thực lực. Một trưởng này đập đến đại trận bên trong đám người trời đất quay cuồng. Chỉ thấy, phía trên đại trận, đã có vết rạn hiển hiện. Diêm Điện tương ứng. Toàn bộ hướng đại trận rót vào linh khí. Lập tức Điêu Mị Nhi hét lớn một tiếng. Lúc này, toàn bộ Hoang Vu Cốc bên trong, vô số Diêm Điện đệ tử, phàm là đặt tới khí biến cảnh trong tay linh khí đều là điên cuồng rót vào đại trận bên trong. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.